Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 15, góc truyện audio.com. Dù đây không phải lần đầu tiên tới lớp học đọc dược nhưng Lila vẫn không thể thích được sự âm lãnh của nó. Trong phòng học có chút ầm ĩ, nhưng cả hai nhà nói chung một chủ đề đó chính là vị giáo sư độc dược Severus Snape. Dù sao tiếng lành lan xa mà, ngay lúc chuông vừa reo, một thân hình cao lớn màu đen bước vào phòng học, đi thẳng lên bục giảng, xoay người nhìn học sinh đang câm như hến dưới lớp, đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng đảo mắt quanh lớp học làm cho nhiệt độ trong phòng học bỗng chốc giảm mạnh. Severus bắt đầu nói, chúng bay tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Giọng Severus không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm. Nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhẹ nhẹ. Tỏa làng hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người. Làm mê hoặc đầu óc người ta. Làm các giác quan bị mắc bẫy nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng. Chế biến vinh quang. Thậm chí cầm chân thần chết nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Severus vừa dứt lời, cả lớp học càng yên tĩnh hơn. Cả đám run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, Lila Snape, cây lang nữ có tác dụng gì? Vừa nghe xà vương nhà mình gọi tên, Lila cấp tốc đứng dậy trả lời. Cây nữ lang được sử dụng trong thành phần kẹo mật và pha chế độc dược như liều thuốc tử thần sống. Liều thuốc hòa bình, thuốc lú, thưa giáo sư, vậy loại độc dược nào? Có thể phá hủy bởi thuốc ác cảm, dạ là tình dược thưa giáo sư. Đáp án đúng, Ravenswaap thêm 10 điểm, Severus khóe miệng hơi cong lên một chút. Các trò sao không ghi vào đi? Chẳng lẽ định nhờ vào cái đầu nhồi đây cỏ lác của các trò học thuộc chắc? Nháy mắt một loạt tiếng ghi chép soạt soạt, Lila ngồi xuống lén lau mồ hôi lạnh trên trán không khỏi cảm thán lực uy hiếp của xà vương nhà mình thật quá khủng khiếp. Hôm nay chúng ta chế tác thuốc trị mụn ghè. Đây là độc dược sơ cấp. Dùng để trị liệu mụn ghè. Các trò đừng tưởng rằng nó rất dễ. Bằng cái đầu thiếu não đến đáng thương của các trò khả năng xuất hiện sự cố là vô cùng lớn. Nói xong Severus dùng đũa phép gõ gõ bảng đen. Trên đó liền xuất hiện thành phần cần dùng để nấu thuốc trị ghè và những vấn đề cần chú ý, so với sách giáo khoa còn tỉ mỉ hơn nhiều. Hiện tại tới ngăn tủ lần những gì cần dùng. Đừng để ta thấy được ai trong các trò lấy thêm cái gì. Severus chỉ vào cái tủ màu đen nói tiểu hoan nhóm cùng tiểu ưng nhóm nhanh tay chạy lên cướp đoạt độc dược. Đứng gần đó Severus sắc mặt nờ đang ngày càng đen Lila không ầm ĩ như bọn họ mà ngồi ở chỗ mình lau nồi quặng sau khi thấy mọi người về chỗ mới đứng. Lên chọn nguyên liệu mình cần sau khi Severus ra lệnh mọi người mới bắt đầu nấu độc dược. Tiết độc dược thường là theo hai người một nhóm nhưng vì hai nhà Hufflepuff cùng Ravenswaap đều là số lẻ nên Lila một mình một tổ Severus đứng sau lưng Lila. Nhìn cô lấy hiệu suất cao, thủ pháp rất nhanh mà hoàn mỹ xử lý tốt nguyên liệu. Thuận lợi mà chính xác bỏ thêm cây gai vào vạc, mày nhỏ răng rắn, cánh tay tiêm dài trắng nõn cầm đũa chậm rãi quấy. Mỗi một động tác đều thật hoàn mỹ Severus hài lòng gật đầu. Tắt lửa, thêm gai nhím, thuốc trị ghẻ hoàn mỹ ra lò, hoàn mỹ mụn thuốc trị mụn ghẻ, Ravenswaap thêm 10 điểm, làm rất tốt cô Snape, Severus tự dưng lên tiếng làm Lila giật mình quay đầu lại tặng cho Severus một nụ cười tỏa sáng thì bị xà vương nhà mình hừ lạnh quay lưng đi đứng một. Chỗ Lila chán nản thở dài thầm nghĩ Papa vẫn còn giận a thật khổ não mà tiết ma dược đầu tiên kết thúc cũng coi như suôn sẻ. Nếu không tính mấy cái vạc bị nổ bên nhà Hufflepuff, lại một lần nữa lên thân về kia túc xá Lila lại bước vào quả cầu triết học trở lại hầm của mình Severus yên lặng ngồi về bàn làm việc. mở ngăn kéo ra một bức ảnh cũ của Lily Potter, chạm nhẹ vào bức ảnh Severus, âm thầm nói với người trong bức ảnh: Lila cuối cùng cũng tới Hogwarts rồi Lily. Và nó rất giống cậu, rất thông minh, rất có tài độc dược. Con bé vào Ravenswap có lẽ đó là sự may mắn, vì ít nhất nó sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến này. Hãy yên tâm, mình sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Và thật xin lỗi, cất lại tấm ảnh về ngăn kéo. Severus đứng dậy đi tới phòng ngủ của mình, kéo từ gầm giường ra một chiếc thùng nhỏ. Trong thùng đựng rất nhiều đồ vật nhỏ. Lấy ra bình độc dược từ trong ống tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve nó xong mới để nó lại vào trong thùng gỗ đóng lại. Thật cẩn thận cất nó lại chỗ cũ. Cách chương.